Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 683. Cuộc nói chuyện càng ngày càng quá đáng. Quan Triều Viễn đi thẳng đến cửa, giơ chân lên đá văng cánh cửa. Người bên trong giật mình. Quan Triều Viễn đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy Tô Lam bò ra đất như con ếch. Mà Mục Nhiễm Tranh thì đứng đạp một chân lên eo của Tô Lam. Chú đến rồi à? Hai người vẫn mặc quần áo đàng hoàng. Chắc chắn không làm gì. Cháu chưa chịu tránh ra nữa à? Mục Nhiễm Tranh lập tức dịch chân sang chỗ khác. Tô Lam từ từ di chuyển hai chân. Khép hai chân lại. Cảm giác linh hồn của mình đã về rồi. Cô đừng khép thẳng lại như vậy. Thử xem có kết quả không? Mục Nhiễm Tranh dục, Tô Lam lập tức xoạc hai chân ra tạo thành một đường ngang đúng chuẩn. Đỡ hơn nhiều rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Lâu rồi tôi không giãn cơ chân. Cô có kiến thức cơ bản. Giãn nhẹ là xoạc được thôi. Bà nãy cố lạ gì mà lạ. Hoàn toàn không hề đau đến vậy. Hai người ở trong phòng giãn cơ chân. Hoàn toàn không hề để ý tiếng động của họ dễ làm người khác hiểu lầm. Hai người không biết nói nhỏ chút à, sẽ làm người khác hiểu lầm. Ai không biết còn tưởng hai người làm gì đó trong phòng. Hiểu lầm gì, chúng em đang giãn cơ chân mà. Lúc thì kêu đau, lúc thì kêu nhẹ chút, chậm chút, nhanh chút, em nghĩ xem sẽ hiểu lầm thế nào. Tô Lam đột nhiên đỏ mặt, là một cô gái đã từng có nhiều kinh nghiệm giường chiếu. Tất nhiên hiểu ý của Quan Triều Viễn. Là một người đã trưởng thành như Mục Nhiễm Tranh. Tất nhiên anh cũng hiểu. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam dậy. Tô Lam vỗ ngực Quan Triều Viễn. Càng ngày càng đen tối. Không được nói vậy. Bậy muốn chết. Có phải ban nãy anh? Em sắp đau gần chết rồi mà anh không an ủi em nữa. Tô Lam trách móc. Chú nói này cháu. Giãn cơ chân thì giãn cơ chân nhưng cháu không thể nhẹ chút được à? Quan Triều Viễn lập tức trách mắng. Đúng rồi, anh không thể nhẹ chút được à? Tô Lam nói theo ngay. Tôi, hai người này đủ rồi nhé. Ngược đãi anh ta thì thôi đi. Bây giờ còn cắn ngược lại nữa à? Nếu ban nãy anh không cố gắng giãn cơ thì Tô Lam có được như bây giờ không? Mẹ ơi, đến mang con đi đi. Quan Triều Viễn ôm vai Tô Lam. Cách chương.